Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 450, nhặt được cái bảo, là lễ phục sinh lễ vật minh chủ tăng thêm. Thân ảnh hùng tráng cũng cảm giác mình có chút không quá hiểu. Lực lượng như vậy, thân thể như vậy cường độ, đừng nói là đan nguyên cảnh, liền xem như hóa vân cảnh giới, thậm chí là ngự thần cảnh giới. Cũng chưa chắc làm được a. A, đối diện, Tả Tiểu Đa đột nhiên cuồng loạn điên cuồng giống to. Cao tráng bóng người từ trong tiếng giống to này, rõ ràng đã hiểu liều mạng ý vị, không khỏi lấy làm kinh hãi. Hỏng, lão tử làm cho tiểu tử này quá độc ác. Tiểu tử này, muốn làm gì? Chỉ gặp Tả Tiểu Đa liên tiếp xoay tròn vung vẩy, rõ ràng là đem thiên hồn mộng yểm trùy bên trong. Cuối cùng áp đáy hòm liều mạng một trong những tuyệt chiêu một trùy tán thiên hạ thôi vận đi ra. Cao tráng bóng người giờ khắc này, đã không chỉ là làm kinh sợ, mà là trực tiếp kinh hãi. Một chiêu này, hắn hiện tại dùng như thế nào đạt được? Thôi động tất cả lực lượng cực hạn một chiêu. Nơi này tất cả lực lượng, thế nhưng là bao quát lực lượng thần hồn, lực lượng bản nguyên, tinh thần lực, sinh mệnh lực. Toàn bộ ngưng tụ tại một chiêu này. Tu vi không đến phi thiên phía trên. Một chiêu này dùng đến kết quả. Cũng chỉ có một chữ. Chết. Vô luận có làm hay không phải chết đối thủ. Tự thân nhất định sẽ chết. Nhất định phải chết. Quả nhiên là. Không bị thương địch. Trước thương mình. Thậm chí hẳn phải chết mình cực đoan chi chiêu. Thao. Cái này tiểu vương bát đản muốn cùng lão tử liều mạng. Không. Đây là đánh bạc mệnh phát cáu cũng, lại không kế mặt khác hậu quả, không có khả năng đánh nữa, tiếp tục đánh xuống, lão tử còn không có xuất lực, tiểu tử này liền đem chính hắn đùa chơi chết, cao tráng bóng người vèo một tiếng lùi lại liền lui ra mấy chục mét, cả người tất cả đều ẩn vào nồng vụ, cái này lùi lại, lùi thật sự là nhanh đến cực điểm, có xé rách không gian cảm giác. Họ Tả lại có như thế một đứa con trai. Rất tốt, tưởng thật không được. Ngươi bây giờ còn rất non nớt. Hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Thù hận này, tạm thời ghi lại. Chờ tu vi ngươi đại thành. Ta lại tới tìm ngươi. Khó được cùng lão tử một dạng. Dùng trùy dùng tốt như vậy. Giết đáng tiếc. Xem ở một đời thiên tài trên mặt mũi. Ta buông tha phụ thân ngươi một lần. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng. Cầm trong tay song trùy, khí thế như hồng, tái chiến, trong sương mù dày đặc, thân ảnh hùng tráng thanh âm hỏi, đôi trùy này, tên gọi là gì? Thầm nghĩ, sẽ không cũng là gọi thiên hồn mộng yểm trùy a? Hắn cũng không dám, hẳn là sẽ tị húy một hai, bất quá, đem truy luyện đến nước này, đã là đầy đủ tư cách muốn một cái uy mãnh tên rất hay. Tả Tiểu Đa đại trùy bãi xuống. Uy phong lẫm liệt, trùy này, tên là, cửu cửu miêu miêu trùy, cửu cửu miêu miêu trùy. Đối diện, thân ảnh hùng tráng thân thể bỗng nhiên lung lay một chút, như là bị cửu cửu miêu miêu trùy bỗng nhiên đập vào trên đầu đồng dạng. Trong lúc nhất thời trước mắt sao vàng bay loạn, mẹ nó, lão tử đánh ngươi giống như chơi đùa đến, kết quả lại bị ngươi cái này trùy danh tự đem lão tử trực tiếp đánh bại. Tên rất hay, thân ảnh hùng tráng nghiến răng nghiến lợi, cảm giác từng đợt lòng buồn bực, muốn giết người cái chủng loại kia lòng buồn bực, suy nghĩ trong lúc nhất thời không phải như vậy thông suốt. Thật mẹ nó, lão tử hiện tại không đi chỉ sợ muốn chọc giận chết ở chỗ này. Giang hồ gặp lại, phía sau đi theo ục ục thì thầm thanh âm, tựa hồ đang mắng cái gì, trong miệng không sạch sẽ. Tả Tiểu Đa liền nhìn đối phương thân thể càng ngày càng xa. Cho đến phiêu phiêu miểu miểu. Cái này kinh khủng địch nhân. Thế mà như thế không giải thích được tại trong sương mù dày đặc biến mất. Chờ đối phương đã biến mất. Tả Tiểu Đa mới hét lớn một tiếng. Đừng chạy. Lão tử còn có thể tái chiến 3.000 hiệp. Lại là tức thời thu truy. Lại liên tục xoay tròn 1-200 cái vòng tròn. Lúc này mới rốt cục đem thúc cốc đến cực hạn lực lượng toàn bộ thu hồi. Vẫn cảm giác kinh mạch toàn thân cơ hồ băng liệt. Toàn thân trên dưới ngay cả nửa điểm lực lượng cũng không có. Rót nước sôi bùn một dạng sụi lơ trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, mồ hôi tuôn như nước, toàn thân mềm đến tựa như là mới vừa vào nồi mì sợi. Cảm thấy càng là chưa tỉnh hồn, thở hổn hển một hồi lâu, như cũ không có khả năng dựa vào lực lượng của mình đứng lên. Vừa rồi thật sự là tiêu hao quá lợi hại, cầm không được nện cho, ngồi dưới đất, cảm giác cái mông của mình tiếp xúc đến đất xi măng thanh lương cảm giác. Nhịn không được thả chút tâm, hay là tại trong thành thị, chỉ là không biết đây là trận pháp gì, chấm ngoặc kép, trên mặt đất quá lạnh, ngồi lâu không biết có thể hay không tiêu chảy, chấm ngoặc kép, cho dù một chút khí lực cũng không có, như cũ không trở ngại tà tiểu đa suy nghĩ lung tung. Sau một lúc lâu, xác định địch nhân là coi là thật không có ở đây. Lúc này mới nhổ nước miếng, ngu xuẩn, thế mà lưu cho địch nhân trưởng thành cơ hội. Tuyệt bích là ngu đần một cái. Cái trước làm như vậy, hiện tại cỏ mộ phần đã tươi tốt ngay cả mộ phần cũng không tìm tới. Chấm ngoặc kép, chỉ bằng ngươi tối nay hiện ra tu vi. Hừ, ta không cao hơn một năm, liền có thể một cái búa đập chết ngươi. Vẫn yêu tiếc thiên tài. Hắc hắc hắc, lão tử thiên tài như vậy, là ngươi yêu quý lên sao? Ngu xuẩn, lần sau gặp mặt, một chùy đánh nổ ngươi. Một hồi lâu sau, nào đó thiên tài rốt cục cảm giác tự thân lực lượng khôi phục một chút. Lúc này mới đem cửu cửu miêu miêu trùy thu nhập chiếc nhẫn. Lung la lung lay lảo đảo nghiêng ngã đi ra ngoài. Tả Trường Lộ vợ chồng tại ven đường cột đèn đường tốt nhất cả dĩ hạ dựa chờ lấy. Hơi nghiêng, một đầu cao tráng thân ảnh xuất hiện. Nở nụ cười, phần kia khoái hoạt, loại kia phát ra từ nội tâm vui mừng. Như là trong lúc bất chợt nhặt được một cái bảo, hưng phấn. Đơn giản không cách nào che đậy không được, che giấu không được, cách thật xa, liền có thể cảm nhận được trên thân người này vui mừng hớn hở. Hùng tráng tới cực điểm dáng người, một đầu loạn phát, thân cao chừng 2m5, chính là vô địch thiên hạ Hồng Thủy Đại Vu. Tả Trường Lộ vợ chồng dám đánh cược chính mình cả đời này, từ khi biết Hồng Thủy Đại Vu đằng sau, cho tới bây giờ chưa thấy qua gia hỏa này cao hứng như vậy qua. Ân, không đúng, hẳn là cho tới bây giờ chưa thấy qua gia hỏa này cười qua. Nhưng là hiện tại, gia hỏa này vui tựa như là một cái hơn 200 cân đồ đần. Cái miệng đó, đơn giản đều muốn liệt đến lỗ tai phía sau đi. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hồng Thủy Đại Vu người vừa mới hiện thân. Liền đã phát ra tới một tiếng vui mừng hớn hở tiếng cười dài. Lòng tràn đầy vui sướng. Cơ hồ là yếu giật xuất lai. Không sai. Không sai. Coi là thật không tệ. Hồng Thủy Đại Vu nhanh chân đi vào Tả Trường Lộ trước mặt. Cười con mắt đều híp lại. Thế mà trước nay chưa có đưa tay vỗ vỗ Tả Trường Lộ bả vai. Dùng một loại trước nay chưa có thân thiết khẩu khí. Nói chuyện đều cơ hồ muốn cười đi ra đồng dạng nói. Không tệ không tệ, ta nhi tử không tệ. Không tệ không tệ, cách lão tử thật sự là tốt. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình một mặt Sparta. Đây thật là Hồng Thủy. Vô địch thiên hạ Hồng Thủy. Đây cũng quá không hài hòa đi. Hồng Thủy Đại Vu cởi mở cười lớn. Miệng lớn hô hấp lấy. Coi như không tệ, đã bao nhiêu năm. Ta chưa từng có tìm tới qua có thể miễn cưỡng hợp tâm ý truyền nhân y bát. Nghĩ không ra, hôm nay các ngươi đưa ta một cái vượt qua ta tưởng tượng hoàn mỹ truyền nhân. Lão Tả, người lão tiểu tử, thực sẽ sinh nhi tử. Hồng Thủy Đại Vu cười ha ha, nhếch lên ngón tay cái. Sinh không tệ, nhi tử này, chúng ta hôm nay xem như nhận lấy. Ngô Vũ Đình tức sạm mặt lại, liền hắn sinh không tệ. Ngô Vũ Đình cả giận nói, để chính hắn sinh, nhìn có thể sinh đi ra không? Ây, chấm ngoặc kép, Hồng Thủy Đại Vu ngừng miệng, thế mà gãi đầu một cái, ho khan một cái, nói, đệ muội, việc này, khẳng định là của ngươi công lao càng lớn, đệ muội sinh cũng không tệ, ta nhi tử, rất tốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cặp vợ chồng im lặng nhìn thương thiên. Nếu như không phải biết Hồng Thủy Đại Vu làm người, biết sẽ không áp dụng loại lời này chiếm tiện nghi thủ đoạn. Liền câu này có sẵn tiện nghi, vô luận Tả Trường Lộ hay là Ngô Vũ Đình, đều được trở mặt tại chỗ, quẳng xuống Nam Bắc đánh đồ vật. Nhiều năm như vậy cùng chúng ta đã sinh đã tử ra hỏa này. Không phải là như thế cái khờ nhóm A. Đều nói từ xưa khờ nhóm ra cao thủ. Xem ra câu nói này cũng là có nhất định đạo lý. Tả Trường Lộ ho khan một cái. Nói, cái kia chùy khiến cho vẫn được. Nào chỉ là đi. Hồng Thủy Đại Vu nhếch lên ngón tay cái. Ta ở vào tuổi của hắn. Cảnh giới này thời điểm, ngay cả hắn ba thành chiến lực đều chưa hẳn có. Nghĩ nghĩ, nói, nhiều lắm là cũng chính là hai thành tả hữu trình độ. Mà lại tại lực bền bỉ bên trên, vẫn chưa tới hai thành. Hắn than thở một tiếng, không có ta tự mình dạy bảo. Ngươi còn muốn giấu đầu lộ đuôi tại con trai mình trước mặt giả lão chuột. Chỉ là ta nhi tử chính hắn tìm tòi, có thể tu luyện tới loại tình trạng này. Quả nhiên là vượt qua lớn nhất đoán trước phía trên nhiều hơn vui mừng. Hồng Thủy Đại Vu cảm khái một tiếng. Có con như thế, ta rất vui mừng. Ngô Vũ Đình hừ một tiếng. Rốt cục nhịn không được phản bác. Người trước đánh cho ta ở. Đừng mở miệng một tiếng ta nhi tử. Đó là của ta nhi tử. Người chỉ là hắn làm lão tử. Còn có, từ lập trường tới nói. Chúng ta hay là đối địch. Người vui mừng cái gì kính. Hồng Thủy Đại Vu thản nhiên nói, đối địch thì như thế nào? Mặc dù tương lai ta chết tại ta tay của con trai bên trong, hắn cũng là con nuôi ta, cũng là y bát truyền nhân của ta. Điểm này, chẳng lẽ còn có cái gì sai? Tả Trường Lộ hừ một tiếng, nói, phi, người nghĩ hay lắm, thế mà còn muốn chết đang làm tay của con trai bên trong. Cũng không sợ hắn khí vận phản phệ. Hồng Thủy Đại Vu cười ha ha, không chút nào coi là ngang ngược, ngược lại càng thêm vui vẻ. Điểm ấy là khẳng định, Hồng Thủy Đại Vu nếu như muốn chết, chết ở trong tay ai đều được, duy chỉ có không thể chết tại Tà Tiểu Đa trong tay. Được rồi, chuyến này thật to không giả, ta cái này trở về, người bên này cũng tranh thủ thời gian bố trí đi, tương lai. Nhật Nguyệt Quan chính là hai chúng ta nhà huyết nhục cối xay. Người bố trí không tốt. Chúng ta bên kia lấy được tăng lên cũng không lớn. Hồng Thủy Đại Vu tiện tay ném ra một khối ngọc. Bội, trong này, là của ta trùy pháp tâm đắc. Đều ở bên trong, người cho ta nhi tử. Liên quan tới ta thân phận vết tích, ta đều xóa sạch hết. Đa tạ, Hồng Huynh, Tả Trường Lộ trịnh trọng nói. Phí hết tâm tư bày xuống ván này. Còn không phải là vì cái này. Không có gì. Hồng Thủy Đại Vu khoát khoát tay. Thản nhiên nói. Ta nhi tử là tốt. Vậy liền đáng giá vun trồng. Lớn nhất cường độ vun trồng. Hắn cảm thấy không hiểu cảm khái thở dài. Nói. Lần này ta sau khi trở về. Hiểu rõ nhận lấy con nuôi chuyện này. Ta lúc ấy rất tức giận. Một tiết này ta không cần không dám nói. Việc này, rõ ràng chính là ngươi cái này lão âm bức, bày ta một đạo, nhưng là, hiện tại, ta ngược lại rất vui mừng, thật rất vui mừng. Hồng Thủy Đại Vu trịnh trọng nhìn xem Tả Trường Lộ, mặc dù tại lúc ấy, ngươi làm như thế, là lừa ta, là tính toán ta, nhưng từ lâu dài góc độ đến xem, ngươi nói không chừng, là giúp ta lớn nhất bận bịu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.